Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, Thiết Lâm Quân. Tự do tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu hiện tại quả thực liền là một tòa chiến trường. Tất cả quyền quý đều bị rút lui đến mới Nam Uyêu Thành. Đại lượng quân sự trang bị cùng nhân viên chiến đấu thuận thông thiên tháp chiếm lĩnh nơi này. Ở vào nơi này các loại khách sạn, chỗ ăn chơi toàn bộ bị gắn thêm laser phòng hộ môn. Biến thành từng tòa to lớn ngục giam. Tất cả đến trạm tự do tập đoàn bên ngoài người xa quê nhóm. Còn chưa kịp cảm thụ mẫu thân ân cần thăm hỏi. Tiếp nhận kiện thứ nhất hoan nghênh lễ liền là tự do tập đoàn Thiết Lâm Quân giơ lên họng súng. Thiết Lâm Quân, từ Thiết Hổ một tay chế tạo, tự do tập đoàn kinh khủng nhất tác chiến tập đoàn quân. Toàn viên mặc lấy một loại nano nhu tính chiến đấu phục. Nhìn không thấy gương mặt, cũng chưa từng sẽ chất vấn thượng cấp mệnh lệnh. Bọn hắn chiến đấu phục có thể cung cấp quang học ngụy trang. Đồng thời có thể thông qua nạp điện mà biến thành cứng rắn chế bọc thép. Có thể tại 600 độ nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ vận chuyển bình thường chiến đấu. Dù là tại âm 80 độ địa phương cũng sẽ không có một tia thẻ bỗng nhiên. Sắt lâm chiến giáp, được vinh dự trên thế giới này hoàn mỹ nhất đơn binh chiến đấu vũ trang. Đơn kiện phí tổn có thể so sánh một khung mũi nhọn máy bay chiến đấu. Mà giống như vậy Thiết Lâm Quân, tự do tập đoàn khoảng chừng 2 vạn, bọn hắn cũng được xưng là phản bán thần tộc vũ trang. Đương nhiên cũng chính là bởi vì bỏ ra quá nhiều khí lực đi chế tạo loại này dẫn trước toàn cầu ít. Nhất 50 năm mộng ảo cấp đơn binh vũ trang, mà tiêu hao tự do tập đoàn đại lượng tài nguyên, cho nên tại thiên cấp bán thần tộc bên trong đều không có bất kỳ cái gì thành tích. Đối mặt thành quần kết đội Thiết Lâm Quân, tất cả hành khách ngay cả phản kháng khả năng đều không có. Chỉ có thể giơ hai tay xếp hàng hướng ra phía ngoài đi ra. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Thiết Lâm Quân cho tất cả mọi người cài lên điện từ xiềng xích. Đây là dùng để đối đãi hạng nặng phạm hình cũ. Điện từ lực gia trì gông xiềng. Có thể để người ngay cả nhấc tay báo cáo đi nhà vệ sinh đều làm không được. Hiển nhiên đây không phải dùng để chiêu đãi trở về người xa quê cấp bậc lễ nghĩa. Đặc biệt là kia từng chiếc chuẩn bị xong bọc thép xe chở tù. Các ngươi cho ta có chừng có mực. Ta thế nhưng là tự do tập đoàn chú Hắc Kim tập đoàn Can Tê ngoài thành mậu công ty giám đốc. Chức vị của ta là tự do tập đoàn phó tổng giám đốc đẳng cấp. Các ngươi dựa vào cái gì chụp ta? Rốt cục, vẫn là có người không chịu nổi. Một vị Âu phục dày da đại lão gọi hô lên. Đối mặt một đám bưng thương nhắm chuẩn Thiết Lâm Quân không sợ hãi. Hắn một bên trợ lý vội vàng biểu hiện ra công tác chứng minh. Liền là hắn diễu võ dương oai tư bản. Gọi đầu của các ngươi ra nói chuyện. Thiết Hổ, ngươi ở đâu? Chó của ngươi ở chỗ này cắn người linh tinh, ngươi cũng không ra quản một chút sao? Đại lão sinh khí la lên, Thiết Lâm Quân không ai tiến lên ngăn lại, ngược lại phi thường có quy luật co rút lại trận hình. Đem tất cả mọi người khống chế tại phạm vi bên trong. Không lưu một tia khe hở, thúc thúc, làm cho quá lớn tiếng, có sai lầm tu dưỡng, ngay tại tràng diện sắp mất khống chế thời điểm. Một thanh âm từ Thiết Lâm Quân hậu truyện đến, các đội viên chỉnh tề tránh ra một cái thông đạo, chỉ gặp một cái chỉ có 150 cao thiếu niên. Chậm rãi đi lên phía trước, đi theo ở bên cạnh hắn chính là một vị thiếu nữ tóc ngắn. Thân mang trang phục hầu gái, nhìn qua người vật vô hại bộ dáng, Thiết Thấm, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Thiết Hổ một mực nói ngươi tâm thuật bất chính. Chưa từng cho ngươi bất luận cái gì thực quyền, ngươi có thể ở chỗ này diễu võ dương oai, nói rõ phía ngoài truyền ngôn là sự thật. Đại lão sắc mặt nghiêm túc nói, nghe nói cha ngươi bị tinh thần tên vương bát đản kia giết. Ngươi vậy mà bắt đầu cho loại này chủ tịch bán mạng. Thật là ngươi ba ba hảo nhi tử, cha ngươi sinh ngươi, còn không bằng sinh một cái bánh bao hấp. Thúc thúc dậy phải, thiết thấm cúi đầu, rất có công tử thế gia phong phạm, nhưng từ nhỏ gia phụ cũng giáo dục ta. Thân là thuộc hạ, phục tùng thượng cấp là thiên mệnh, trời để cho ta chết, ta không thể không chết. Đã tinh thần đại nhân hiện tại chính là chúng ta trời. Lão ba tại sao muốn đi phản đối? Đây mới là lớn nhất bất trung a. Người nói ra khỏi miệng lời nói quả thực liền là xấu xí không chịu nổi. Lần này trở về, ta nhất định liên danh tất cả hội đồng quản trị cùng một chỗ kháng nghị. Ngươi trời, liền muốn lật ra, đại lão mặt lộ vẻ dữ tợn, giả bộ thật giả, thiết thấm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt đại lão. Đại nhân nói, lần này trở về người trong, 89/10 đều đã biến thành các phương tập đoàn gián điệp. Ta thúc thúc một mực là cái nhát như chuột ra hỏa. Bây giờ lại như thế chính nghĩa lẫm nhiên, có chút quá mức, ngươi đang nói cái, chấm ngoặc kép, đại lão lời còn chưa nói hết. Thiết thấm trực tiếp từ bên cạnh một vệ binh sau lưng lấy ra một khẩu súng. Bành, bành, bành, liên tục mở 3 phát, đem kia đại lão đổ nhào trên mặt đất, dọa đến chung quanh toàn đều ngây dại. Thiết thấm càng là đi lên trước mấy bước, đối thi thể. Bành, bành, bành, trực tiếp khẩu súng thân bắn không mới dừng lại. Không phải gián điệp sao? Phản ứng trì độn như vậy lại rất giống thúc thúc ta. Thật sự là phiền não a, giết nhầm người sẽ bị mắng a. Chán ghét chết rồi, thiết thấm tiếc nuối nắm lấy đầu, nhưng chỉ cần có mắt cũng nhìn ra được. Hắn ép căn bản không hề một tia nửa điểm tự trách. Cũng là tại đồng thời, vừa mới kia sắp bị dọa nước tiểu trợ lý đột nhiên ánh mắt dị biến. Từ tay trang ống tay áo bên trong bắn ra 2 thanh đao nhọn, đâm về phía thiết thấm cổ. Không có người nghĩ tới là kia một mực giữ im lặng hầu gái vậy mà rơi vào một bên vệ binh cái bóng bên trong. Lại từ thiết thấm cái bóng bên trong chui ra, từ sau hông rút ra một cây chủy thủ. Bá bá bá, 1 giây 13 đao xẹt qua, cái này trợ lý đã ngã trên mặt đất, gân tay gân chân, động mạch cổ, gan, trái tim, tất cả trọng yếu bộ vị toàn bộ bị hao tổn, chết đến mức không thể chết thêm, chủ nhân phải cẩn thận một chút. Hầu gái nhẹ giọng nhắc nhở lấy, xuất ra một cái khăn tay lau sạch sẽ trên vết đao vết máu. Thu hồi sau thắt lưng nơ con bướm trang trí bên trong. Âu Lôi, về sau xuất thủ phải chú ý điểm góc độ. Máu tươi đến trên người ta. Thiết thấm xóa đi máu trên mặt dấu vết. Đem súng rỗng giao cho Âu Lôi hầu gái. Mặt hướng tất cả hành khách tuyên cáo nói. Tựa như mọi người thấy đồng dạng. Trong các ngươi ẩn giấu đi rất nhiều gián điệp. Vì bảo hộ chúng ta tự do tập đoàn đoàn kết ổn định, muốn ủy khuất mọi người trước toàn bộ bị giam giữ tại cái này thượng đế chiếc nhẫn khu. Chúng ta trước mắt không có thời gian đi phân chia các ngươi nào là người tốt, nào là địch nhân, bất kỳ cái gì người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cho nên đừng đi khiêu chiến chúng ta cò súng, bọn chúng đều là tùy thời có thể phát động trạng thái. Sống tiếp biện pháp duy nhất, liền là nghe lời, làm theo, tạ ơn các vị phối hợp, tạ ơn. Thiết thấm tựa như chào cảm ơn diễn viên đồng dạng hướng 4 phía từng cái cúi đầu. Từ nổ súng về sau, không còn có người dám nói một chữ, không. Tất cả mọi người là ngoan ngoãn bị cài lên xiềng xích. Đi theo nhân viên công tác cưỡi xe chở tù, đi đến giam giữ khu vực của mình. Lũ gián điệp đối với thế cục bây giờ đã không có nửa điểm ý nghĩ. Chỉ có thể trước cố gắng sống sót, lại nghĩ ý nghĩ khác. Thiết thấm hài lòng về tới trên xe của mình. Sau đó ngồi xuống, Âu Lôi đem thủy tinh điện thoại đưa tới. Chủ nhân, là tinh thần đại nhân điện thoại. Đại nhân ngươi tốt, ta là Thiết thấm, đã thành công tiếp thu thứ nhất liệt thiên đường đoàn tàu. Tình huống trước mắt tốt đẹp. Hết thảy mọi người đang bị áp giải tiến về giam giữ khu. Thiết Thấm không kịp chờ đợi tranh công, đã 20 tuổi hắn chưa từng có thời cơ nắm giữ trọng đại như vậy quyền lực. Khống chế toàn bộ Thiết Lâm quân quân quyền, làm rất tốt, tiếp xuống liền là thuộc về chúng ta thời đại. Thật tốt nắm giữ cái này kiếm không dễ thời cơ. Đại khái còn có 5 giờ, Kình Thiên Hào liền sẽ đến. Tinh thần nói, ý của ngài là, đến từ đế quốc tập đoàn thiên đường đoàn tàu. Ta nhất định sẽ nghiêm ngặt, cẩn thận kiểm tra. Thiết Thấm nói, không, ta không cần ngươi kiểm tra bất kỳ vật gì. Bởi vì Trương Lam nhất định tải trên chiếc xe kia. Ta không hy vọng chiếc xe kia đến chạm. Ta muốn hắn chết trên đường. Tinh thần băng lãnh hạ lệnh, minh bạch, hết thảy đều dựa theo đại nhân ý tứ đến chấp hành. Trương Lam nhất định sẽ chết tại mờ mịt trong vũ trụ. Chỉ bất quá hắn thi thể thu về sẽ có chút phiền phức. Thiết Thấm phảng phất đã thấy Trương Lam tử. Kỳ, ta mới không muốn loại kia buồn nôn đồ vật. Mặc kệ là sống vẫn là chết, ta đều không muốn nhìn thấy hắn. Tinh thần nói xong, cúp điện thoại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.